Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 60, tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường bất ngờ ghé thăm, khiến cho phủ Tấn Vương trở tay không kịp. Khi người hầu trong phủ Tấn Vương phát hiện ra người đến là Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường, họ sợ hãi đến mức hồn vía bay lên mây. Họ vội vã chạy vào bên trong thông báo cho chủ nhân. Vừa lúc Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần bước tới, thì thấy Tưởng Minh Vi vội vã đi ra. Phủ Tấn Vương đã có chính thất, nên người thân đến thăm tất nhiên là phải đến gặp Tưởng Minh Vi. Tưởng Minh Vi rõ ràng vừa mới trang điểm xong, trên mặt vội vàng thoa phấn, che đậy một số dấu vết, nhưng sắc mặt trắng bệch không tự nhiên, trông có phần cứng đờ và u ám. Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường đến mà không báo trước, thậm chí không có thư thông báo, đột ngột đến thăm như vậy, thực ra là hơi thiếu lịch sự. Tuy nhiên, Tạ Huyền Thần không phải là khách, mà là anh trai, nên hành động của anh, dù vô lý cũng thành có lý. Tưởng Minh Vi sắc mặt không tốt, nhìn cách thoa phấn vội vàng, có lẽ trước đó tình trạng tinh thần không thích hợp để gặp khách. Theo lẽ thường, trong tình huống này, khách phải biết ý mà tránh mặt, nhưng Mộ Minh Đường vốn chẳng bao giờ tinh tế như vậy. Chủ nhà càng không tiện, nàng càng muốn hỏi, ta và vương gia vốn đang nói chuyện, không hiểu sao, đột nhiên lại muốn gặp tam đệ và đệ muội, nên mới qua đây, đệ muội sẽ không trách chúng ta đường đột chứ? Tưởng Minh Vi cố nặn ra nụ cười như một nữ chủ nhân. Ý định ban đầu là để mình trông đàng hoàng, nhưng gương mặt cứng đờ, trắng bệch, nhìn sao cũng thấy có phần máy móc. Tẩu tẩu nói gì vậy? Chúng ta là người một nhà, lại là láng giềng, qua lại như nhà mình, sao có thể đường đột được? Vậy thì tốt, Mộ Minh Đường gật đầu, nói, đệ muội nói vậy thì ta yên tâm rồi. Nếu không, ta còn tưởng chúng ta đến không đúng lúc. Đúng rồi, sao không thấy Tấn Vương đâu? Sau khi câu này được nói ra, rõ ràng Tưởng Minh Vi càng lúng túng hơn. Nàng cố gắng cười gượng và nói, vương gia có việc khác, hiện không ở trong phòng, ta sẽ cho người đi gọi vương gia ngay. Tưởng Minh Vi gần như không kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt. Hôm qua, Tạ Huyền Giới nghe được tin tức gì đó, đột nhiên nghi ngờ nàng. Tạ Huyền Giới đã không hài lòng từ lúc ở cung, chỉ là vì nể mặt hoàng đế và mọi người nên phải chịu đựng. Cuối cùng khi trở về phủ, Tạ Huyền Giới không giấu giếm gì nữa, lập tức quay về viện của mình. Đêm qua, khi người hầu chúc Tết, Tưởng Minh Vi phải một mình tiếp khách, một mình quay về phòng giữ đêm. Ngay cả khi yến tiệc sáng nay kết thúc, Tạ Huyền Giới cũng lập tức đến viện của Liên Hàn, không hề đến gặp nàng. Chính thất của mình, đúng lúc này, việc chuẩn bị trong phủ xảy ra vấn đề. Tạ Huyền Giới tâm trạng không tốt, trước mặt Liên Hàn và nhiều người hầu. Hắn nói, nếu Vương Phi không có sức quản lý những việc này, thì đừng quản nữa. Từ nay, bếp núc và việc chuẩn bị giao cho Liên Hàn. Tưởng Minh Vi đã khóc suốt nửa đêm, chiều nay lại khóc thêm nhiều lần vì chuyện này. Trước khi Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường vào, Tưởng Minh Vi đang khóc với Bảo Vũ theo hầu. Bọn họ lần lượt khuyên nàng suốt, chỉ có một ý, hạ mình làm lành với Tạ Huyền Giới. Tối nay, bất luận thế nào cũng phải để Tạ Huyền Giới ở lại phòng nàng. Hôm nay là ngày mồng một Tết, điều này ảnh hưởng đến danh dự và địa vị của chính thất. Tuyệt đối không thể để Liên Hàn chiếm lấy. Tưởng Minh Vi đang đấu tranh tư tưởng, thì đột nhiên nghe người hầu nói Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường đến. Tưởng Minh Vi sợ hãi không ít, vội để nha hoàn thoa phấn lên mặt, vừa đủ để che giấu dấu vết nước mắt, rồi vội vàng đi ra ngoài, vừa kịp gặp Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần ở cửa. Về lý do Tạ Huyền Giới không ở đây, điều này hoàn toàn có thể đoán trước. Tưởng Minh Vi bảo nha hoàn đi gọi Tạ Huyền Giới. Mộ Minh Đường đáp lời, không dám hỏi thêm về Tạ Huyền Giới, nàng đã cảm thấy người bên cạnh không vui. Nếu nàng nhắc đến Tạ Huyền Giới, chắc chắn Tạ Huyền Thần sẽ nổi giận ngay tại chỗ. Nhưng Mộ Minh Đường cũng có chút ngạc nhiên. Khi còn ở nhà, phụ thân nàng luôn ở trong phòng mẫu thân. Sau khi nàng thành hôn cũng ở cùng Tạ Huyền Thần. Trong suy nghĩ của nàng, nơi ở của chính thất cũng là nơi ở của nam chủ nhân. Sao nhìn tưởng Minh Vi ở đây? Lại không phải như vậy. Đến mức khách đến hậu viện chủ nhân, tưởng Minh Vi còn phải cho người đi gọi Tạ Huyền Giới. Mùng một Tết, Tạ Huyền Giới chắc chắn không có công việc triều đình. Phủ Tấn Vương cũng không có khách đến thăm. Vậy Tạ Huyền Giới đang ở đâu? Liên quan đến việc nhà người khác, Mộ Minh Đường không tiện hỏi kỹ. Hơn nữa, không biết có phải do nàng quen ở vương phủ của mình không, mà cảm thấy nơi này của Tưởng Minh Vi hơi chật chội. Và cũng qua tối, không rộng rãi sáng sủa, không thoải mái như ở Dụ Lân Đường. Sau khi nói chuyện khách sáo một lúc, Tạ Huyền Giới mới chậm rãi tới. Đi cùng còn có một cô gái trẻ xinh đẹp, yểu điệu, nhìn dáng vẻ, Tạ Huyền Giới cũng vội vàng đến. Tạ Huyền Giới thấy Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường trong phòng, lập tức chắp tay xin lỗi, thần đệ sơ suất, không biết nhị ca tới, xin huynh trưởng trách phạt, là chúng ta đột ngột tới, không trách các ngươi. Tạ Huyền Thần nói xong, thuận miệng nói thêm một câu. Hai vợ chồng các ngươi ở xa nhau lắm sao? Sao mà tới đây lâu vậy? Tạ Huyền Thần hỏi đúng câu Mộ Minh Đường muốn hỏi. Tưởng Minh Vi cười gượng, chỉ có Tạ Huyền Giới vẫn nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi, là lỗi của thần đệ, để huynh trưởng phải chờ lâu. Tình hình trở nên căng thẳng. Cô gái búi tóc, mặc váy hồng đào đứng sau Tạ Huyền Giới bước lên phía trước chào mọi người. Nô tỳ Liên Hàn, gặp qua An Vương, An Vương Phi. Tạ Huyền Thần liếc mắt nhìn cô gái một cái, lập tức đoán được thân phận của nàng. Tạ Huyền Thần hoàn toàn không muốn để ý đến nàng, khuôn mặt rõ ràng thể hiện điều đó. Tạ Huyền Thần không nói gì, Tưởng Minh Vi cũng cố tình làm ngơ. Cô gái kia cúi chào lâu mà không ai quan tâm, thân thể dần run rẩy, trông rất yếu đuối. Cuối cùng, Mộ Minh Đường không nhịn được, hỏi, cô nương này là ai? Trong mắt Tưởng Minh Vi lóe lên ánh lạnh, rõ ràng nàng rất căm ghét cô gái trước mặt, nhưng Tạ Huyền Giới đã không hài lòng. Tưởng Minh Vi không dám làm Tạ Huyền Giới phật lòng, đành miễn cưỡng giới thiệu, đây là thị thiếp trong phủ, tên gọi Liên Hàn, hầu hạ vương gia có công. Hiện nay giúp quản lý bếp và việc chuẩn bị, là công thần lớn của phủ. Mộ Minh Đường khẽ ô một tiếng, thực ra nhìn trang phục đã biết đây là thiếp của Tạ Huyền Giới. Chỉ có điều thông tin trong lời nói của Tưởng Minh Vi rất lớn, ít nhất cũng hơn những gì Mộ Minh Đường tưởng tượng. Có vẻ như đây là Liên Hàn, người đã giả bệnh để tranh đoạt với Tưởng Minh Vi vào ngày 15. Mộ Minh Đường nghĩ rằng dù Liên Hàn có được sủng ái thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là thiếp, làm sao có thể so với Tưởng Minh Vi, người vừa là thanh mai trúc mã, vừa là danh chính ngôn thuận, lại còn là ánh trăng sáng trong lòng Tạ Huyền Giới từ thuở thiếu thời. Dù thiếp có được sủng ái và ngông cuồng đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một chút pháo hoa dưới chân Tưởng Minh Vi. Nhưng qua lời Tưởng Minh Vi, vị thiếp này thậm chí còn chiếm một phần quyền quản gia. Mộ Minh Đường thầm ngạc nhiên, nhìn quanh, cuối cùng nhận ra mình như lạc vào một cuộc chiến giữa chính thất và thiếp. Vị thiếp này không chỉ chia sẻ tình cảm của Tạ Huyền Giới, mà còn muốn tranh giành quyền quản gia. Quả là tham vọng không nhỏ. Liên Hàn hiện tại đang được sủng ái, Tạ Huyền Giới đối với nàng cưng chiều hết mực, ngày mùng một không ở phòng chính thất mà ở tại viện nhỏ của nàng, còn đích thân giao cho nàng việc quản gia. Liên Hàn khí thế bừng bừng, thậm chí dám trước mặt khách tranh đấu với chính thất. Vương Phi nói quá lời, nô tỳ không bằng Vương Phi xuất thân cao quý, cũng không bằng Vương Phi thông minh, chỉ là tận tâm tận lực, vì Vương gia mà chia sẻ một chút lo lắng. Nô tỳ dĩ nhiên không thể sánh bằng Vương Phi tài giỏi. Nhưng chỉ cần Vương gia nói, dù là núi đao biển lửa, nô tỳ cũng không ngại thử một lần. Nô tỳ làm tất cả chỉ vì Vương gia, nào dám kể công, chậc, thật đặc sắc, nếu không phải vì tình huống không thích hợp. Mộ Minh Đường đã muốn vỗ tay, vị Liên Hàn này quả nhiên không làm nàng thất vọng, không phải loại người dễ đối phó. Tưởng Minh Vi cố ý tâng bốc, Liên Hàn trước giả yếu đuối, cuối cùng lấy Tạ Huyền Giới làm lá chắn, lấy lùi làm tiến, đổ mọi việc mình làm vì Tạ Huyền Giới. Như vậy, vừa phản công lại Tưởng Minh Vi, vừa lấy lòng Tạ Huyền Giới. Quan trọng nhất là, Liên Hàn vẫn giữ được vẻ vô tội đáng thương, bị người khác ức hiếp. Rất tốt, các nàng đã thành công thu hút được sự quan tâm của Mộ Minh Đường. Mộ Minh Đường đổi tư thế, nghiêng người tựa vào tay vịn, hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng đến từ một nơi nhỏ bé, tầm mắt hạn hẹp, chưa từng chứng kiến cảnh tranh đấu giữa các thê thiếp trong gia đình quyền quý. Tạ Huyền Giới nhìn một cái là biết Mộ Minh Đường đã hứng thú. Rõ ràng nàng định ngồi lâu để thưởng thức. Tạ Huyền Giới biết không thể về ngay, nên tự nhiên lấy một hạt dẻ cho Mộ Minh Đường và hỏi. Ăn không? Mộ Minh Đường khẽ gật đầu. Tạ Huyền Giới nhẹ nhàng bóp một cái, nhân hạt dẻ liền rơi ra nguyên vẹn. Tạ Huyền Giới đưa cho Mộ Minh Đường, nàng cũng thoải mái nhận và ăn. Để không làm phiền hai nữ chính, khi cắn hạt dẻ, nàng còn cố tình nhẹ nhàng. Tuy nhiên, dù Mộ Minh Đường có nhẹ nhàng đến đâu, nàng và Tạ Huyền Giới cũng không thể biến mất. Từ khóe mắt, Tưởng Minh Vi nhanh chóng liếc nhìn Mộ Minh Đường một cái. Trong lòng rất không muốn bộc lộ mặt không đẹp của mình trước mặt Mộ Minh Đường. Tưởng Minh Vi sốt ruột, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn. Trước mặt khách, đâu đến lượt ngươi, một thiếp thất, lên tiếng, Vương gia để ngươi tạm thời quản lý việc mua sắm chỉ là biện pháp tạm thời. Giờ ngươi chưa làm được gì lại dám ngông cuồng trước mặt ta. Tưởng Minh Vi giọng điệu gấp gáp và tức giận, cho thấy nàng đã dồn nén sự phẫn nộ từ lâu. Liên Hàn nghe vậy thì mắt đỏ lên, ngay lập tức quỳ xuống đất lau nước mắt, vai run rẩy, nô tỳ làm Vương Phi không vui, nô tỳ có tội, Vương gia, nô tỳ thân phận hèn mọn, không nên đảm nhận công việc tôn quý này, việc quản gia, ngài nên thu lại đi, nô tỳ không xứng đáng. Liên Hàn nói rồi khóc, cuối cùng nghẹt ngào không nói nên lời. Tưởng Minh Vi ban đầu muốn nhanh chóng đuổi Liên Hàn đi, kết quả là nàng khóc trước mặt mọi người, như thể chịu ủy khuất lớn lao, làm cho lửa giận Tưởng Minh Vi kìm nén đã lâu lại không thể kiểm soát được. Ngươi khóc gì? Ngươi chẳng qua là một thiếp thất tầm thường, quản gia vốn không phải việc ngươi có thể mơ tưởng. Cho dù thu lại cũng là điều hợp lý. Người khóc như vậy là cho ai xem? Liên Hàn không nói gì, chỉ khóc càng thêm thê lương. Dù sao đây cũng là nữ nhân của Tạ Huyền Giới. Khóc đến mức này Tạ Huyền Giới thực sự không nhìn nổi. Trầm giọng nói, đang lúc năm mới, khóc lóc như vậy ra thể thống gì? Đỡ phu nhân dậy, Liên Hàn ngừng khóc. Tưởng Minh Vi rõ ràng lộ vẻ vui mừng, theo đó mắng, đúng vậy, năm mới mà khóc lóc, người không biết còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì, thật xui xẻo. Liên Hàn được nha hoàn đỡ dậy, tuy trong ánh mắt vẫn còn sự bất mãn nhưng không dám khóc nữa. Tưởng Minh Vi vốn muốn tiếp tục tấn công nhưng không ngờ Tạ Huyền Giới nhíu mày nhìn nàng một cái, nói, ngươi cũng nói ít đi hai câu, mới đầu năm mà đã như vậy. Tưởng Minh Vi biểu cảm cứng đờ, không thể tin nổi nhìn Tạ Huyền Giới. Tạ Huyền Giới lại nói nàng đầy sát khí. Vương gia, Tưởng Minh Vi vừa lên tiếng, Liên Hàn nhìn thấy cơ hội liền nhanh chóng chặn lời. Nhẹ nhàng nói, Vương Phi cũng là có ý tốt. Vương gia đừng vì nô tỳ mà giận Vương Phi. chỉ là Vương Phi gần đây sức khỏe không tốt, năm ngoái ốm suốt cả mùa đông, cuối năm mới vừa khỏe lại, mấy ngày nay lại ho. Sức khỏe của Vương Phi chính là sức khỏe của toàn phủ. Nếu để Vương Phi mệt nhọc quá độ mà ốm thì đó là lỗi của chúng ta. Vương Phi gần đây nên dưỡng sức, không nên lo lắng, chi bằng để nô tỳ tiếp tục thay Vương Phi đảm đương một số việc vặt đi. Tưởng Minh Vi nghe thấy liền tức giận, nàng vốn nghĩ Liên Hàn vừa nãy nói muốn trả lại quyền quản gia còn coi như biết điều. Chuyện này đã được giải quyết, không ngờ Liên Hàn chỉ làm bộ, thực tế không cam tâm. Tưởng Minh Vi không phục, ánh mắt áp lực nhìn Tạ Huyền Giới. Vương gia, thê thiếp có khác, mong ngài suy nghĩ kỹ. Liên Hàn cũng không chịu yếu thế, quỳ xuống, nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm nói. Vương gia, Tưởng Minh Vi và Liên Hàn đấu đá, không ai nhường ai, mâu thuẫn cuối cùng lại rơi vào Tạ Huyền Giới. Tạ Huyền Giới không khỏi do dự, một bên là chính thê của hắn, một bên là thiếp yêu của hắn. Sau lưng Tưởng Minh Vi là gia tộc Tưởng gia, làm mất mặt Liên Hàn thì hắn lại không đành lòng, thực sự là khó xử. Tạ Huyền Giới tiến thoái lưỡng nan, trong lòng nảy sinh sự tức giận đối với Tưởng Minh Vi và Liên Hàn. Hai người phụ nữ này cứ nhất quyết gây chuyện sao? Là phụ nữ không dịu dàng đằm thắm thì thôi, còn không thể sống hòa thuận với nhau sao? Tạ Huyền Giới đang do dự, lúc này đột nhiên một hạt rẻ rơi xuống đất, lăn lóc đến bên áo của Liên Hàn. Trong lúc này, bầu không khí vốn yên lặng, đột nhiên xuất hiện một hạt rẻ. Tất cả ánh mắt đều chuyển hướng sang phía khác, Mộ Minh Đường vẫn còn những mảnh vỏ hạt rẻ nhỏ trên tay. Vô tội chớp mắt, vừa rồi nàng không cầm chắc, không cẩn thận làm rơi xuống đất. Mộ Minh Đường cũng không ngờ lại trùng hợp đến thế, vừa vặn lăn đến bên Liên Hàn, đã nói là cái này khó bóc, nàng cứ muốn thử. Tạ Huyền Thần tự nhiên như đang ở nhà mình, nhặt một quả có vỏ mỏng từ đĩa hoa quả, đưa cho Mộ Minh Đường. Cái này đã nứt ra rồi, dễ bóp, nếu muốn tự tay thử thì thử cái này. Mộ Minh Đường nhẹ nhàng nhận lấy hạt rẻ, còn không quên mỉm cười với những người xung quanh. Ta chỉ bóc hạt rẻ thôi, không cần để ý, các ngươi tiếp tục đi. Mộ Minh Đường vừa bóc, vỏ quả thật nứt ra, chỉ là sức tay Mộ Minh Đường không đủ. Đến khi nàng bóc hết vỏ hạt rẻ, nhân đã vỡ ra thành nhiều mảnh. Nàng nhìn Tạ Huyền Thần bóc ra một hạt rẻ nguyên vẹn, vô cùng ghen tị. Sao chàng có thể bóc nguyên vẹn như vậy? Còn của ta thì vỡ nát. Đừng chỉ dùng sức, dùng kỹ thuật. Tạ Huyền Thần nói rồi lại nhặt một hạt rẻ, bóc nguyên vẹn trước mặt nàng. Ngươi thấy đấy, rõ ràng rất đơn giản mà. Mộ Minh Đường ghen tị nói. Ta muốn ăn của chàng. Tạ Huyền Thần tự nhiên đưa tay cho nàng, tùy tiện lấy đi nhân hạt rẻ nàng vừa bóc ra. Mộ Minh Đường nhìn hạt rẻ nguyên vẹn trong lòng bàn tay, chậc chậc tán thưởng. Nàng ngẩng đầu, phát hiện ba người bên kia đang nhìn nàng. Mộ Minh Đường nhận ra nàng và Tạ Huyền Thần có vẻ quá tự nhiên. Nàng đổi tư thế xem kịch, còn ra hiệu cho những nhân vật chính, không có ý làm phiền. Các ngươi tiếp tục đi, quyền quản gia cuối cùng sẽ thuộc về ai đây? Mặt Tạ Huyền Giới từ trắng chuyển sang đen, rõ ràng âm trầm. Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường đang làm gì vậy? Xem kịch sao? Tưởng Minh Vi và Liên Hàn nhìn thấy sắc mặt Tạ Huyền Giới, biết ngay hắn thực sự tức giận, không ai dám nói thêm, càng không dám tranh quyền quản gia nữa. Tạ Huyền Giới trầm mặt nói, trước mặt nhị ca và tẩu tẩu tranh cãi những chuyện vặt vãnh thế này, thật sự là vô cùng thất lễ, đã làm phiền nhị ca và nhị tẩu, lại để nhị ca và nhị tẩu nghe thấy những chuyện không mấy tốt đẹp này. Ta thật sự không còn mặt mũi nào. Không mấy tốt đẹp, Mộ Minh Đường cười đầy ẩn ý, nói, âm dương tương hợp, luân thường vợ chồng, đó là chuyện hết sức bình thường. Tam đệ gia đình đông vui, cả nhà sống dưới một mái nhà. có va chạm đôi chút cũng là bình thường. Sao có thể gọi là không mấy tốt đẹp được? Tam đệ nói vậy, lại khiến như thể đệ muội đã làm gì sai trái. Sắc mặt Tưởng Minh Vi cũng không dễ coi. Nàng nghe lời của Mộ Minh Đường, nhất thời không biết nên cảm ơn hay phản bác. Nói Mộ Minh Đường không có ý tốt, nàng ta lại đang bênh vực mình. Nhưng nếu nói nàng ta có lòng tốt, nhưng những lời này từ miệng Mộ Minh Đường nói ra, tại sao lại khó chịu đến vậy? Liên Hàn đảo mắt một vòng, e dè hành lễ nói: An Vương Phi nói đúng, nô gia đa tạ An Vương Phi. Mộ Minh Đường mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người Liên Hàn một lúc lâu, cười mà không nói. Liên Hàn bị ánh mắt của Mộ Minh Đường nhìn đến phát run, trên mặt mang theo vẻ yếu đuối hỏi: An Vương Phi nhìn nô tỳ như vậy là có ý gì? Mộ Minh Đường hoàn toàn không để ý đến nàng ta, mà nhìn sang Tạ Huyền Giới. Tam đệ, ta tuy không phải là tẩu tẩu ruột của đệ, nhưng dù sao cũng là Vương Phi có sắc phong. Lúc nào ta cũng phải đối thoại với một thiếp thất không danh không phận hay sao? Liên Hàn nghe vậy sắc mặt đại biến. Tưởng Minh Vi vừa hả hê lại vừa lúng túng, đứng lên nói: Tẩu tẩu thứ lỗi, ta và vương gia không có ý này. Thiếp thất này hèn mọn kiêu ngạo, không biết lễ độ, xin tẩu tẩu đừng chấp nhặt với nàng ta. Cả Tạ Huyền Giới cũng đứng dậy xin lỗi. Mộ Minh Đường phủi phủi những mảnh vỏ rẻ trên tay, nha hoàn lập tức đưa khăn ướt tới tay nàng. Mộ Minh Đường cẩn thận lau từng ngón tay, như thể những người khác không quan trọng, chỉ có ngón tay của mình mới là quan trọng nhất. Mộ Minh Đường chậm rãi nói: Đây là việc nhà của các ngươi, ta và nhị ca là người ngoài. Vương gia sắp xếp thế nào với thê thiếp của mình thật ra không liên quan gì đến chúng ta. Ta đương nhiên không chấp nhặt với một thiếp thất, nhưng ta cũng thật không muốn bị một thiếp thất gọi đến. Liên Hàn lập tức quỳ xuống xin tội, mặt trắng bệch, lần này nàng ta thật sự run rẩy. Tạ Huyền Giới cúi đầu liếc nhìn Liên Hàn một cái, kiềm chế cảm xúc, không nói gì, vẫn tiếp tục xin lỗi Mộ Minh Đường. Là thần đệ dạy dỗ không nghiêm, để thiếp thất mạo phạm tẩu tẩu, nhị tẩu yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không tái diễn chuyện này. Mộ Minh Đường nghe vậy hoàn toàn không để tâm, dù sao nàng cũng không thường đến phủ Tấn Vương, mặc kệ Tạ Huyền Giới xử lý các thiếp của hắn thế nào, liên quan gì đến nàng. Mộ Minh Đường nói xong đã lau sạch tay, kịch cũng đã xem, rẻ cũng đã ăn, nàng hài lòng đứng dậy định về phủ. Đây là việc nhà của các ngươi, vương gia tùy ý sắp xếp, giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên về rồi. Vương gia, Vương Phi giữ lại, Tạ Huyền Thần nghĩ thầm cuối cùng cũng có thể đi, lập tức đứng lên, gần như không thể chờ đợi được nữa mà muốn đi ngay. Mộ Minh Đường nói giữ lại, nhưng Tạ Huyền Giới không dám thực sự không tiễn. Hắn và Tưởng Minh Vi tiễn hai người họ ra đến cửa thứ hai. Trên đường, Tạ Huyền Giới nhìn bộ váy đỏ rực trên người Mộ Minh Đường, chiếc mũ vàng sáng lấp lánh, nhận ra vợ chính là vợ, thiếp chính là thiếp, thực sự không thể vượt qua. Liên Hàn dù cẩn thận chu đáo đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ là một thiếp thất, phục vụ hắn riêng tư thì được, nhưng trên những dịp trang trọng lại rụt rè không dám ngẩng mặt lên. Thật sự không thể xuất hiện. Trong tình cảnh vừa rồi, Liên Hàn chỉ có thể trả lời, thậm chí nói chuyện với Mộ Minh Đường cũng là một sự mạo phạm. Với thân phận như vậy, bất kể năng lực thực tế của Liên Hàn ra sao, tiếng tăm quản gia truyền ra ngoài chỉ khiến người ta chê cười. Thậm chí chỉ là hỗ trợ cũng không được. Tạ Huyền Giới dập tắt ý định để Liên Hàn trợ giúp việc nội vụ. Hắn vốn chỉ muốn mượn Liên Hàn để cảnh cáo Tưởng Minh Vi. Nhưng Liên Hàn thân phận quá thấp, hành sự lại phô trương, e rằng không phải lựa chọn tốt. Cảnh cáo Tưởng Minh Vi có nhiều cách, nhưng nếu liên lụy đến việc phủ Tấn Vương bị người khác cười nhạo, thì thật sự không đáng. Tạ Huyền Giới đã quyết định, trước khi Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường ra về, nói: "Hôm nay thiếp thất vô lễ, mạo phạm nhiều, thần đệ xin gửi lời xin lỗi tới nhị ca và nhị tẩu. Thê thiếp cuối cùng cũng có khác biệt, nhị ca là tấm gương, thần đệ sao có thể mắc lỗi nuông chiều thiếp thất mà bỏ bê vợ. Việc quản lý nội vụ là trách nhiệm của vương phi, để thiếp thất hỗ trợ chỉ là lời nói đùa, không thể xem là thật." Tưởng Minh Vi nghe vậy lộ vẻ bất ngờ. Nàng thật không ngờ việc làm nàng khó chịu bấy lâu nay lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Vừa nãy nàng nói bao nhiêu, Tạ Huyền Giới chỉ cảm thấy nàng đầy sát khí, nhưng Mộ Minh Đường chỉ nói hai câu, Tạ Huyền Giới liền thay đổi ý định. Tưởng Minh Vi không thể tin nổi nhìn Tạ Huyền Giới. Mộ Minh Đường còn chưa lên tiếng, nhưng Tạ Huyền Thần đã cười một tiếng, giọng điệu mỉa mai rõ ràng. Lời này bỏ qua đi, ta không hề làm gương cho ngươi, ngươi cưới vợ nạp thiếp thế nào là chuyện của ngươi, không ai muốn quản, nhưng để nữ nhân của ngươi mạo phạm đến Minh Đường trước mặt ta, thì ngươi sai rồi. Hôm nay là năm mới, không tiện làm lớn chuyện, ta tạm không trừng phạt ngươi, nhưng nếu còn lần sau, ta không quan tâm ở tình huống nào, ngươi có mất mặt hay không. Ngươi muốn giữ thể diện trước mặt nữ nhân thì hãy quản lý họ cho tốt. Đừng để họ làm phiền đến người của ta nữa. Tạ Huyền Giới bị nói đến mất mặt, nhưng hoàn toàn không dám phản bác. Chỉ có thể cúi đầu, cung kính đáp, nhị ca dạy đúng, thần đệ ghi nhớ rồi. Không khí rất nghiêm túc. Mộ Minh Đường và Tưởng Minh Vi đứng một bên, không xen vào. Sau khi Tạ Huyền Thần mắng xong Tạ Huyền Giới, quay đầu lại nhìn Mộ Minh Đường vẫn nhẹ nhàng. Đi thôi, chúng ta về nhà. Mộ Minh Đường, một tiếng, cuối cùng liếc nhìn Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi, rồi xoay người đi theo Tạ Huyền Thần. Vở kịch này thật sự là một niềm vui bất ngờ. Mộ Minh Đường bị Tưởng gia quấy rầy đến phát bực, giờ tâm trạng hoàn toàn thoải mái. Đến tối, sau khi Mộ Minh Đường tắm rửa xong, vì phải đợi tóc khô tự nhiên, nàng không có việc gì làm, lại nhớ đến những gì đã thấy vào buổi chiều. Mộ Minh Đường chân thành cảm thán, quả thật là có lắm nhân tài, thật đặc sắc. Tạ Huyền Thần cũng vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, nghe lời nàng nói, buồn cười liếc nhìn nàng một cái. Bây giờ cuối cùng đã hài lòng chưa? Mộ Minh Đường gật đầu, thấy họ không sống tốt, ta liền vui vẻ. Mộ Minh Đường nói xong cũng thấy không đúng, một người đàn ông sống như Tạ Huyền Giới, dường như từ góc độ nào cũng không liên quan đến việc sống không tốt. Thiếu niên Bạch Nguyệt Quang đã trở thành chính thê của hắn. Thiếp thất yêu kiều yếu đuối, mỹ tỳ trái ôm phải ấp, dù giữa các nữ nhân có nhiều cuộc tranh đấu, nhưng tất cả đều vì hắn. Cuộc sống của Tạ Huyền Giới như vậy, không biết là giấc mơ của bao nhiêu nam nhân. Còn Tưởng Minh Vi cũng chưa chắc không hài lòng. Mộ Minh Đường ở đây cảm thán về hậu viện của Tạ Huyền Giới hỗn loạn tranh đấu nghiêm trọng. Nhưng có khi Tưởng Minh Vi còn tự hào vì mình là chính thê, có quyền quản lý các thiếp thất không nghe lời. Mật ngọt của người này là thuốc độc của người khác, không phải người trong cuộc, thật khó để nói những lời châm biếm. Mộ Minh Đường thận trọng chỉnh sửa lại lời nói. Lời này của ta như kiểu ăn không được nho thì bảo nho chua, nên phải thu lại. Tưởng Minh Vi là chính thất vương phi nhất phẩm, như ý nguyện, phong quang vô hạn. Tạ Huyền Giới cũng là hoàng tử, vợ quý thiếp đẹp, hưởng thụ phúc lợi, sao có thể nói là không sống tốt. Ta ở đây suy đoán bậy bạ, không chừng họ lại rất vui vẻ với cuộc sống của mình. Tạ Huyền Thần nhìn Mộ Minh Đường một cái, không nhịn được nhắc nhở, nàng cũng là vương phi. Ta biết, ta không có ý đó. Mộ Minh Đường tiến lại gần, thấp giọng hỏi Tạ Huyền Thần, ta có một câu hỏi rất tò mò. Nếu hôm nay là chàng sẽ xử lý thế nào khi có mâu thuẫn giữa thê thiếp? Lại nữa, Tạ Huyền Thần bất lực liếc Mộ Minh Đường một cái, nói, câu này không hợp lý. Ta không có thiếp, không phải ta bảo chàng phải nạp thiếp. Ta chỉ hỏi nếu chàng đứng ở vị trí của Tạ Huyền Giới, sẽ xử lý chuyện hôm nay như thế nào? Mộ Minh Đường nói xong, bực mình lườm Tạ Huyền Thần một cái. Đây có phải là lời thật lòng của chàng không? Chàng muốn nạp thiếp. Tạ Huyền Thần nhướng mày, cảm thấy vô cùng oan ức. Ai muốn chứ? Ta từ đầu đến cuối không nói gì, nàng lại đổ tội cho ta. Mộ Minh Đường nghĩ lại cũng đúng. Tạ Huyền Thần thực sự không nói gì. Đã là nàng khơi mào chuyện, thì chủ đề này có thể bỏ qua. Mộ Minh Đường nhanh chóng lướt qua chuyện này, nói, đừng dây dưa những chuyện không liên quan. Ta đặc biệt tò mò, nam nhân thực sự nghĩ thế nào về những chuyện như thế này? Tạ Huyền Thần không cần suy nghĩ, nói, chuyện này có gì đáng để cân nhắc? Nữ nhân đó, Liên Hàn, Mộ Minh Đường nhắc nhỏ. Tạ Huyền Thần nhớ ra tên, tiếp tục nói, nữ nhân đó Liên Hàn tâm thuật bất chính, nhiều lần bôi nhọ chủ mẫu, lại lấy lý do chia sẻ gánh nặng để muốn nhúng tay vào quyền quản gia của chủ mẫu. Loại người gây hại cho gia đình như vậy giữ lại làm gì? Mộ Minh Đường ngạc nhiên nhìn hắn, hóa ra, các người cũng có thể nhìn ra sao? Tạ Huyền Thần ừ một tiếng. Sau đó cảm thấy câu này không đúng. Cái gì gọi là cũng có thể nhìn ra? Mưu kế vụng về như vậy, chẳng lẽ không phải rõ ràng sao? Mộ Minh Đường như mở mang tầm mắt, chân thành thán phục. Ta luôn nghĩ chỉ có phụ nữ mới có thể nhìn ra phụ nữ giả vờ khóc lóc đáng thương. Hóa ra nam nhân cũng có thể. Nếu chàng có thể nhìn thấu ngay, vậy tại sao Tạ Huyền Giới lại không? Trong suốt một thời gian dài, Tạ Huyền Giới đã bị Liên Hàn thuyết phục rồi. Chẳng lẽ hắn là loại người ngoài thì khôn ngoan, nhưng trong nhà lại rối tung? Tạ Huyền Thần cười khẽ, nhẹ nhàng nói, sao có thể? Hửm, không phải là nam nhân không có tranh đấu. Trên triều đình những chuyện thật giả lẫn lộn, đao kiếm ngầm còn gay gắt hơn nhiều so với đấu đá trong hậu cung. Nếu hắn không nhìn thấu được các mối quan hệ trong hậu cung, thì sao có thể vào triều? Nhưng Tạ Huyền Giới lại bênh vực Liên Hàn. Mộ Minh Đường nói, hắn còn luôn nghĩ Liên Hàn rất yếu đuối, rất vô tội, vì đó là nữ nhân của hắn thôi. Tạ Huyền Thần thản nhiên nói, hắn không phải không hiểu, chỉ là tình cảm sẽ che mờ phán đoán. Nếu là ta cũng thiên vị nữ nhân của mình. Nàng mắng nhà họ Tưởng, ta liền cảm thấy nàng nói có lý, rất hợp lý, lại khiến người ta thương cảm. Cách chương.